còn viết nên bài ca. Vì nhớ thương đời hoa mặn mà thay lúc đầu dịu dàng khoe sắc màu, nhìn dòng đời vui biết bao. Ngày ấy nay còn đâu, vì sắc hoa tàn mau. Ngại ngùng hoa biến cười, vì đời hoa úa rồi mà thời gian lạnh lùng trôi. Thôi nhé hoa ơi, buồn chi cho duyên kiếp, khắp trời kiếp hoa tàn rồi vì nhớ thương đời hoa mà viết nên bài ca. Dù rằng năm tháng dài một lòng thương nhớ hoài, tình này không hề lạt phai. Bài ca vì nhớ thương đời hoa mặn mà thay lúc đầu dịu dàng khoe sắc màu, nhìn dòng đời vui biết bao. Ngày ấy nay còn đâu, vì sắc hoa tàn mau. Mà thời gian lạnh lùng trôi. Thôi nhé hoa ơi, buồn chi cho duyên kiếp, mau héo úa ta tới. Tháng năm dần trôi, thương cánh hoa lẻ loi, u buồn dâng khắp trời. Kiếp hoa tàn rồi, vì nhớ thương đời hoa.